Chương 709, đến 5 cái lạc đàn 3. Minh Nặc dung mạo, tại rất nhiều ẹn hoặc thiếu niên trùng, thuộc về người nổi bật. Tại thần chiến câu lạc bộ, hắn tuy rằng bởi vì là người mới, chỉ có thể gia nhập đội 2 làm thay thế bổ sung. Vậy do mượn xuất sắc dung mạo, mỗi một lần đánh người xem cũng không nhiều người mới đấu thì tổng có thể hấp dẫn một đợt nhan phấn. Thanh Nguyệt Nguyệt, chính là bởi vì một lần ngẫu nhiên, chú ý tới Minh Nặc. Đẹp trai thiếu niên anh Tuấn, còn bị nhân xưng là tương lai ẻn hoặc thiên tài. Lớn đẹp trai như vậy, chơi game thời điểm như vậy chuyên chú, Thành Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không thể ngăn cản loại này mị lực. Vì thế, liều mạng đi truy đuổi Minh Nặc, bước chân nàng đuổi theo liền đuổi theo. Nhưng cố tình nàng còn ngu xuẩn. Cầm tỷ tỷ nàng phó tạp, bay khắp nơi nhìn thi đấu, tiêu tiền tiếp ứng. Vốn là không tốt thành tích, còn tại trong khoảng thời gian ngắn, xuống dốc không phanh thành phồn tinh mỗi ngày bận rộn công ty sự vụ, có đoạn thời gian không chú ý Thành Nguyệt Nguyệt. Đột nhiên xuất hiện lớn như vậy biến cố lập tức nổ lại lý giải đến, Thành Nguyệt Nguyệt là vì cái gì mà đột nhiên tiêu tiền như nước tiêu tiền, thành tích xuống dốc không phanh. Càng thêm nổ từ lúc phụ mẫu qua đời sau, Thành Nguyệt Nguyệt liền thành thành phồn tinh vậy ngược. Minh Nặc hắn đây là đang lấy oán trả ơn a, ta tiêu tiền giúp đỡ ngươi đọc sách, kết quả ngươi câu dẫn muội muội ta nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thiệt thòi hung chi, thành phồn tinh nhiều năm thương trường sát phạt, căn bản cũng không phải là nén giận người. Minh Nặc một thiếu niên, đối với nàng mà nói, giống như con kiến. Thần chiến câu lạc bộ phía sau tư bản, nàng rất quen thuộc. Vì thế thành phồn tinh đơn giản cùng câu lạc bộ phía sau lão đại, chào hỏi. Vốn, lấy Minh Nặc thiên phú, rất nhanh liền có thể từ đội 2 lên tới đội 1. Kết quả là bởi vì thành phồn tinh phía sau thao tác, hắn vẫn đang ăn không ngồi chờ. Mà thành phồn tinh trăm loại cản trở, cũng khiến cho Thành Nguyệt Nguyệt càng thêm phản địch. Tỷ tỷ không muốn làm nàng với ai cùng một chỗ, nàng càng muốn với ai cùng một chỗ nàng đã nắm giữ thành ra hết thảy, bây giờ còn muốn trưởng không nàng, dựa vào cái gì nàng không phải trong tay nàng để tuyến con rối tại Thành Nguyệt Nguyệt tử triền lạn đánh hạ. Còn quả thật nhường Minh Nặc đối với nàng động tâm bình thường thiếu nam thiếu nữ yêu đương, trước giờ cũng sẽ không suy xét về sau. Thanh Nguyệt Nguyệt chính là như thế. Nàng biết mình hiện tại chính là nghĩ cùng với Minh Nặc, về phần có thể ở cùng nhau bao lâu, nàng không suy xét qua. Được Minh Nặc không giống với. Cái này nam hải tử, cố chấp. Cảm thấy cùng người cùng một chỗ, chính là cả đời sự tình. Hắn cùng Thanh Nguyệt Nguyệt yêu đương, liền nhất định sẽ đối với nàng phụ trách. Sẽ không để cho nàng ăn nửa điểm khổ, hắn bức thiết muốn tại ẹn hoặc nghề nghiệp làm ra một phen sự nghiệp đến, nhưng là bởi vì thành phồn tinh chen ép, hắn chậm chạp không thể ra mặt. To lớn sinh tồn áp lực, khiến hắn tâm tình trở nên càng ngày càng tối tăm. Mỗi ngày đều hoa 15 giờ trở lên thời gian, tại huấn luyện thượng. Vì có thể làm cho mình cường một điểm, càng mạnh một điểm, cường đến có người nguyện ý vì năng lực của hắn, mua hắn chuyển nhượng. Cứ như vậy. Hoa tại Thành Nguyệt Nguyệt trên người thời gian, tự nhiên không nhiều. Thành Nguyệt Nguyệt tâm sinh bất mãn. Đối Minh Nặc không có sắc mặt tốt, bắt bẻ. Minh Nặc cũng cam tâm tình nguyện nhận thức, cảm thấy chính là chính mình lỗi. Bởi vì hắn vô năng, cho nên mới không biện pháp nắm giữ càng nhiều tự do, cùng chính mình bạn gái. Thành Nguyệt Nguyệt muốn cùng Minh Nặc chia tay, nhưng mà còn chưa làm rõ thời điểm, liền gặp gỡ một đám côn đồ bị đùa giỡn một phen. Những kia côn đồ còn đối với nàng động thủ động cước. Minh Nặc vì cứu Thành Nguyệt Nguyệt, bất hạnh thương tổn được tay phải, tương đương triệt để đoạn ẹn hoặc đường. Thành Nguyệt Nguyệt chỉ có thể đem chia tay suy nghĩ đè xuống, dốc lòng chiếu cố Minh Nặc một đoạn thời gian. Nhưng bị gãy ẹn hoặc đường Minh Nặc, còn có khả năng làm cái gì Thành Nguyệt Nguyệt coi như trong lòng cảm thấy áy náy. Được áy náy cuối cùng chỉ là nhất thời, một lúc sau, nàng cũng cảm thấy rất phiền. Nàng thích là cái kia tại đèn chiếu hạ, vẻ mặt chuyên chú ẹn hoặc thiên tài. Mà không phải một người dáng dấp đẹp mắt phổ thông nam sinh. Hắn mỗi ngày nói về sau sẽ nuôi nàng. Nói sẽ không để cho nàng chịu khổ. Nhưng là nàng niên kỷ còn nhỏ như vậy, ai muốn cùng hắn kết hôn a, quả thực có bệnh, cho nên Thành Nguyệt Nguyệt cuối cùng, rất thuận lý thành chương cùng Minh Nặc để ra chia tay. Xin tỷ tỷ giúp nàng giải quyết Minh Nặc đáng chết triền lạn đánh phiền thoái. Ngay sau đó, liền không chút do dự đem lực chú ý đặt ở mặt khác ẻ hoặc thiên tài trên người thánh gia cùng thành gia. Thượng mấy bối nhân liền có giao tình. Thánh Hàn đối Thành Nguyệt Nguyệt trước kia khi còn nhỏ, cũng xem như hoan hỉ hoàn gia. Bất quá, Thánh Hàn khi còn nhỏ là cái mập mạp. Hơn nữa từ nhỏ liền ra ngoại quốc đọc sách, sau này trực tiếp đoạn liên hệ. Thế cho nên Thành Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không nhận ra, chính mình tân thích cái kia ẻn họt thiên tài, kỳ thật cùng nàng còn rất có sâu xa. Hai người như hoan hỉ hoan ra dường như, cãi nhau ầm ĩ lẫn nhau truy đuổi tốt một đoạn thời gian. Cuối cùng, người có tình ý sẽ sớm thành thân thuộc. Càng thậm chí, hồi lâu sau, Thánh Hàn tiếp nhận phỏng vấn nói mình rất tiểu liền thích Thành Nguyệt Nguyệt, chỉ là nàng không biết. Dừng ở người xem trong thai, còn chuyển vì nhất đoạn giai thoại. Về phần Minh Nặc Thành Phồn Tinh tự tay đem này phế đi tay thiếu niên, triệt để đánh vào đáy cốc. Cao Trung bỏ học, không thể tiếp tục tại Airport nghề nghiệp phát quang phát nhiệt, hắn tương lai sẽ như thế nào có thể nghĩ. Minh Nặc cuối cùng mất hết can đảm, cố chấp muốn lôi kéo Thành Nguyệt Nguyệt cùng hắn cùng chết là nàng trước chủ động tới gần hắn là nàng trước cùng hắn hứa hẹn cả đời kết quả cuối cùng, đương nhiên là nhân vật phản diện bột chịu khổ phá hôi. Chết, còn muốn làm Thánh Hàn anh hùng cứu mỹ nhân đá cây chân. Chậc chậc, thảm, ta chiến thần đại nhân quá thảm siêu thần hào cũng không nhịn được muốn chịu mến nó cầu cha. Bây giờ nội dung cốt truyện, chính phát triển đến Minh Nặc bị nghỉ học. Vì thế tiến đến tìm Thành Phồn Tinh giải thích ý nghĩ của mình, lại bị Thành Phồn Tinh châm chọc một trận sau, đuổi ra cửa đi. Thành Phồn Tinh vốn là bởi vì này đoạn thời gian trường kỳ tăng ca, thân thể không thoải mái. Trực tiếp bị tức vỉnh đi qua tiếp thu xong nội dung cốt truyện sau, thầy thuốc gia đình gõ cửa tiến vào, đem treo châm dỡ xuống, dặn dò Thành tiểu thư thật tốt nghỉ ngơi. Phồn Tinh ôm chăn, trên giường lăn hai vòng. Yên lặng ném ra chính mình mê chi chú ý điểm, thế giới này, ta so tiểu hoa dại, đại đúng à, thế nào đây đại liền đại đi, liền ngươi thông minh này, ngươi coi như là ta cẩu cha lão tổ tông, kia trên bản chất cũng là chỉ hoắt con. Chỉ đại 8 tuổi hoắt con giọng điệu, như thế nào nghe như thế nào có loại tiếc nuối cảm giác. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đại 18 tỷ tỷ, không kích thích. Nam Thảo nàng quả nhiên là nghĩ đại 18 ta cẩu cha muốn đem tức phụ làm nữ nhi nuôi, kết quả ngươi muốn làm bao dưỡng hắn phú bà quả nhiên, ta sở dĩ độc thân, là vì không đủ biến thái mà không hợp nhau. Tâm tâm niệm niệm tìm kiếm kích thích bắt con, đến cùng bởi vì thân thể khó chịu, lại mê man ngủ đi. Nguyên chủ Thành Phồn Tinh, 18 tuổi liền gánh vác lên gia đình trọng trách. Trong tính cách có cực độ phân liệt hai mặt. Một mặt, lão luyện thành thục. Mặt khác, khát vọng điên cuồng cùng phóng thích. Điểm này, chỉ là từ nàng tủ quần áo liền có thể nhìn ra. Phồn Tinh tỉnh lại thời điểm, ra một thân mồ hôi, trên người dính dính dính, vì thế nghĩ đi tắm rửa. Hoắt con đem tủ quần áo mở ra, siêu thần hào sợ ngây người.